Đại đường sông Long Truyện tập thứ 140. Khâu Trọng bước đến trước cửa khách sảnh Thượng Thư Phủ, thầm thở dài một tiếng, rồi bước vào trong. Mấy gã đại hán canh cửa lập tức cung kính đón chào. Vừa rồi gã đi khắp phủ, hỏi đông hỏi tây, cuối cùng mới hỏi được thì ra Hư Hành Chi cũng là thượng khách tham gia yến tiệc này. Nếu đổi lại là trước đây, gã nhất định sẽ vui mừng vì Hư Hành Chi được Vương Thế Sung trọng thị. Có điều hiện giờ trong lòng gã đã muốn đánh trống thu quân, chuyện này chỉ làm càng thêm phiền não. Cho dù cách thông tri cho Hư Hành Chi biết quyết định của gã, hai người cũng không thể đồng thời hoặc trước sau rời khỏi bàn tiệc được. Như vậy có vẻ rất không thỏa đáng. Góc phía đông của gian khách sảnh Hoa Lệ là hơn 10 năm. Nữ ăn mặc kiểu nhạc như đang ngồi đợi, chắc đây là ban nhạc của Thương Tú Phương. Kể cả những tỳ bộc thị hầu, trong đại sảnh có khoảng gần 50 người, nhưng đại đa số đều giữ yên lặng. Trong bàn tiệc có người nói chuyện cũng hết sức nhỏ nhẹ cẩn thận, giống như một buổi xã giao của quan chức vậy. Khâu Trọng vừa đến, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Vương Thế Sung ngồi ở vị trí chủ tịch nên cười ha hả. Khâu tiền sinh, mau đến đây nào. Hình như đây là lần đầu tiên Khấu Trọng được gọi bằng tiên sinh, lập tức cảm thấy toàn thân nổi gai ốc. Trong lúc thi lễ chào hỏi với chúng nhân, nháy mắt với Hư Hành Chi một cái, dù không biết y có hiểu ý gã hay không, rồi mới cất bước đi về phía Vương Thế Sung. Người ngồi bàn này đa phần đều là người quen, chỉ có hai nam nhân là gã không biết mặt, cũng không thấy Thương Tú Phương, cả Đổng Thục Nhi cũng không biết đã đi đâu. Vương Thế Sung dặn dò hạ nhân kéo chiếc ghế trống cách y một ghế cho Khấu Trọng, rồi nói nửa đùa nửa thật. Còn tưởng rằng ngươi đã để lỡ thịnh hội này nữa chứ. Nếu thấy ngươi có duyên như vậy, ta đặt cách nhường cho ngồi long vị bên cạnh phượng tọa nha. Còn kết quả thế nào thì phải xem tạo hóa của ngươi thôi. Ngoại trừ Linh Lung Kiều, tất cả nam nhân ngồi cùng bàn đều nở nụ cười ám muội, ngay cả Âu Dương Hy Di cũng không ngoại lệ. Hành động này của Vương Thế Sung có thể xem là hết sức nể mặt Khấu Trọng, nhưng do gã nhiều lần kiến lập kỳ công, lại có thân phận khách khanh, thêm vào gần đây thanh danh nổi khắp Lạc Dương, nên cũng không ai cho rằng Vương Thế Sung sắp xếp như vậy là không thỏa đáng. Khâu Trọng vừa ngồi xuống vừa cố ra vẻ oán trách. Xem ra Dương Công vẫn còn chưa đủ nghĩa khí lắm đâu. Nếu ngài chịu nói sớm một chút, vậy thì dù là Độc Cô Phong có đem cả nhà nam nữ lão thiếu ra chặn trước cổng hoàng thành, ta cũng phải vào đánh tận vào trong này đó. Lời này của gã lập tức làm chúng nhân cười rộ lên, phá vỡ bầu không khí nghiêm túc căng thẳng. Không hiểu vì sao mà hôm nay tâm tình Vương Thế Sung đặc biệt vui vẻ, cố thở dài than: Ê, Tiểu Trọng ngươi không biết đó thôi, gần một canh giờ trước Tu Phương cô nương mới thông báo cho ta biết là đồng ý đến dự tiệc. Ê, làm sao nói sớm cho ngươi được chứ. Mọi người lại được thể cười thêm một trận nữa. Dương Quyền Ứng ngồi đối diện với Khấu Trọng hân hoan kể: Thể diện của cha ta còn lớn hơn ông trời nữa. Tu Phương tiểu thư lần này đến Đông Đô vốn định chỉ hát hai màn, còn đâu nhất lọt đều cử tuyệt. Lần này vì nể lời cha ta mà phá lễ, nhất định là có nhiều người ngưỡng mộ lắm đây. Khâu Trọng giờ mới biết Thượng Tu Phương cao giá thế nào, không khỏi nảy sinh lòng hiếu kỳ muốn được một kiến phương dung một lần cho biết. Vương Thế Sung nghe nhi tử tân bốc thì mặt mày hớn hở. Mãi nói chuyện quên mất không giới thiệu mấy vị bằng hữu cho Khâu tiên sinh. Thì ra hai người mà Khấu Trọng không biết lần lượt là Hiển Châu Tổng Quản Điền Toan và Quảng Châu Tổng Quản Dương Khánh là hai thủ hạ đắc lực đóng binh bên ngoài Lạc Dương của Vương Thế Sung. Hai người này đương nhiên không phải đến để nghe hát. Có thể thấy Vương Thế Sung đang không ngừng triệu hồi thủ hạ chuẩn bị sắp xếp thế trận. Ngồi cùng bàn còn có Vương Huyền Nộ, Vương Hồng Liệt, Vương Hành Bản, Linh Lung Kiều, Dương Công Khanh và Lan Phụng. Thêm vào Thượng Tú Phương nữa là đủ 12 người, nhưng Khấu Trọng lại không thấy Khả Phong đạo trưởng và Trương Trấn Châu. Khả Phong có lẽ không muốn lộ diện ở nơi ồn ào này, còn họ Trương thì chắc đã rời khỏi Đông Đô để sắp xếp điều động quân đội. Một bàn còn lại là các quan viên thấp hơn và những nhân vật kiểm như Hư Hành Chi. Khấu Trọng cũng đã từng gật đầu chào không ít người trong bọn này. Âu Dương Hy Di ngồi bên cạnh Khấu Trọng, thấy Dương Công Khanh đang thì thầm nhỏ to với Dương Thế Sung, bèn xích lại gần gã, nói nhỏ: Khấu Huỳnh đệ phải tạ ơn ta như thế nào đây? Khấu Trọng ngỡ ngàng, hoang mang: Tiền bối đã làm gì giúp tiểu tử vậy? Âu Dương Hy Di mỉm cười đáp: Chỗ này là lão phu đặc biệt nhường cho ngươi đó, ngươi thấy có nên cảm ơn ta không? Khấu Trọng thầm cảm kích vì cao thủ tiền bối này quả thật rất tốt với gã, bèn vội vàng đáp tạ. Nhạc đoàn đột nhiên cùng lúc diễn tấu, âm vận du dương lan tỏa khắp gian khách sảnh. Cuối cùng thì Thượng Tú Phong đã đến. Từ Tử Lăng và Đồng Đồng đi xuyên qua cửa tiệm trở lại gian phòng lần trước, gã đã mật đàm với Lô Hắc Thác. Sau khi ngồi xuống, Đồng Đồng dâng trà thơm lên rồi ngồi cạnh bên gã. Độc Cô Bá có phải do Từ Gia hạ thủ không? Từ Tử Lăng cười khổ: Ta vốn cũng không muốn giết hắn. Xin lỗi, ta vốn cũng muốn giết hắn, nhưng hạ thủ lại là một kẻ khác. Nhưng nói gì thì nói, ta cũng khó tránh khỏi liên quan. Đồng Đồng nói như không hề để ý xem ai là người đã giết Độc Cô Bá. Xu danh của Độc Cô Bá đã truyền khắp thiên hạ, cái chết của hắn chỉ khiến nhiều người vui vẻ khoan khoái mà thôi. Nhưng chuyện này rất có chỗ kỳ quái, đó là không thấy Độc Cô Phong có hành động gì rõ rệt. Chuyện này khiến người ta rất lo lắng cho Từ Gia ngài. Cảm giác không thỏa đáng trong lòng Từ Tử Lăng càng tăng thêm. Rốt cuộc là có lý do gì mà một người tính tình bạo liệt như Vu Sở Hồng có thể kiềm chế được? Nếu không nhìn thấu được ý đồ của đối phương, gã và Khấu Trọng rất có thể sẽ thảm bại, thậm chí là mất mạng. Nghĩ đoạn liền trầm giọng hỏi: Bọn chúng phát giác thi thể Độc Cô Bá lúc nào vậy? Đồng Đồng đáp ngay: Có lẽ là canh ba đêm qua, thi thể của hắn treo trên Thiên Tân Kiều, người từng canh đã phát giác ra. Từ Tử Lăng giật mình kinh hãi, cái giá họa này của Trầm Lạc Nhạn quả thật vô cùng hiểm độc. Làm ai ai cũng nghĩ rằng bọn họ cố ý treo thi thể ở đó để báo phục món nợ bị dây công trên cầu. Đồng Đồng lại nói tiếp: Có cầu không phải ngươi tử thì ta vong, Từ Gia và Khấu Gia tốt nhất nên tiền phá chế nhân, nếu không sẽ thiệt thòi nhiều lắm đó. Từ Tử Lăng cười khổ: Ta cũng đang muốn tìm Khấu Trọng để thương lượng chuyện này đây, cô nương có biết Tống Kim Cương đang ở chỗ nào không? Đồng Đồng gật đầu rồi sảng khoái nói luôn ra địa điểm. Từ Tử Lăng ngạc nhiên nhìn nàng đăm đăm: Tin tức của cô nương linh thông thật. Đồng Đồng cười hì hì đáp: Đây chính là nhiệm vụ của chúng tôi mà. Ngoài ra còn có một tin tức vô cùng quan trọng nữa. Theo suy đoán của chúng tôi, trong quân danh của Dương Thế Sung có một người đang ngầm cấu kết với Độc Cô Phong. Từ Tử Lăng ngạc nhiên nói: Tại sao lại có suy đoán này? Đồng Đồng nghiêm túc nói: Đây là suy đoán có được từ một số dấu vết mà chúng tôi điều tra được. Nói thật lòng, trong cung thành cũng có nhãn tuyến của chúng tôi, ví dụ như đại thần Nguyên Văn Đô bên cạnh Dương Động xưa nay luôn tham sống sợ chết. Nhưng cho dù Dương Thế Sung có đem binh trấn giữ hoàn thành, hắn cũng vẫn cứ phong qua tuyết nguyệt như trước. Chẳng những không hề quý kỷ mà còn nói là đã biết kế hoạch của Dương Thế Sung nữa. Ngừng một chút rồi nàng lại tiếp: Chỉ xem việc Độc Cô Việt bất chấp thủ đoạn đối phó Khấu Gia là biết Độc Cô Phong đã biết rõ Khấu Gia chính là người dẫn trù sau màn trường của Dương Thế Sung rồi. Từ Tử Lăng cuối cùng cũng phải biến sắc. Nếu sự thật đúng vậy thế thì chẳng những gã và Khấu Trọng lân thâm hiểm cảnh, mà cả bọn người Trác Kiều cũng đang treo lơ lửng mối họa sát thân trên đầu, thậm chí là có thể liên lụy đến Tống Lỗ và Tống Ngọc Trí nữa. Từ Tử Lăng vụt đứng dậy quả quyết nói: Ta phải lập tức đi gặp Khấu Trọng. Hồi thứ 197.

hay là vì sợ nàng coi thường, vậy thì vĩnh viễn mất đi cơ hội lấy lòng mỹ nữ. Dương Thế Sung cười nói vui vẻ giới thiệu mọi người cho nàng. Đến lượt Khâu Trọng thì đôi mắt long lanh như hồ thu của nàng khẽ chớp chớp rồi bật cười khúc khích nói: Dương đại nhân không cần giới thiệu nữa. Đêm hôm đó Tú Phương cứ lo lắng cho Khấu công tử mãi, may mà cuối cùng công tử cũng đại triển thần uy bắt gian tặc giải đi. Nàng không những mồm miệng lanh lợi, lại rất biết lấy lòng người, tân bốc nhưng không hề lộ liễu, quả không hổ là danh kỹ đã đi khắp đại giang nam bắc. Khâu Trọng ngồi gần cạnh nàng, cảm thấy nàng giống như một đóa hoa thơm đang nở rộ, u hương ngang ngát mà quyến rũ mê hồ, nhất là chính phong thái tuyệt mỹ của nàng, bất lực là giọng nói mềm mại dễ nghe, ngữ điệu thánh thoát trầm bổng, hay mỗi cái nháy mắt nheo mày đều có một vẻ phong tình vạn trượng khiến người ta ý loạn tình mê. Âu Dương Hy Di ngồi bên cạnh chợt phát ra một tiếng thở dài, cả bàn tiệc chỉ có mình Khấu Trọng nghe thấy. Gã lập tức sực tỉnh, nhớ ra mục đích của mình, bèn thuận miệng đáp: Nếu sớm biết tiếng ca của tiểu thư còn hay hơn giai âm trên trời, đêm đó ta nhất định phải nghe hết tiếng khúc rồi mới động thủ. Thượng Tu Phương thấy Khấu Trọng như đang suy nghĩ điều gì đó, trong lòng lấy làm kinh ngạc. Năm nay nàng mới 21, nhưng từ năm 13 tuổi đã xuất sư mãi nghệ. Có loại nam nhân nào mà chưa từng gặp qua, đặc biệt là loại nam tử niên kỷ trạc như Khấu Trọng. Nhưng người không bị nàng làm điên đảo như Khấu Trọng thì quả thật hiếm. Lúc này Vương Huyền Ân muốn tỏ vẻ hiểu biết nên liền cùng Thượng Tu Phương thảo luận về thứ yên nhạc đang được lưu hành trong thiên hạ. Khâu Trọng thừa cơ thì thầm với Âu Dương Hy Di: Tiền bối tại sao lại thở dài thế? Nhãn thần Âu Dương Hy Di liền lộ thần sắc thương cảm, thấp giọng đáp: Giống qua đi, thiệt là giống qua đi. Từ Tử Lăng đến nơi thì từ trong căn phòng của Tống Kim Cương có một đại hán uy vũ đẩy cửa bước ra. Hai người vừa nhìn thấy mặt nhau thì vô lộ sắc mừng rỡ. Người này không ngờ chính là phó thủ của Vân Ngọc Chân, Bốc Thiền Chi. Từ Tử Lăng vội nói: Thì ra là Bốc phó ban chủ, Khâu Trọng có trong đó không? Bốc Thiền Chi cao mày: Khâu già không có đến, ta cũng đang đi tìm y đây. Từ Tử Lăng thầm lo lắng, thầm nhủ kén: Lẽ nào Khấu Trọng đã có chuyện? Bốc Thiền Chí hạ thấp giọng: Từ già, chúng ta có thể kiếm chỗ nào đó nói chuyện được không? Từ Tử Lăng thấy y thần tình nghiêm túc, tuy nóng ruột cho Khấu Trọng nhưng cũng đành gật đầu nói: Bốc huynh gọi ta là Từ Tử Lăng cũng được rồi, đừng gọi Từ gia gì gì nữa. Bốc Thiền Chí vui vẻ đáp: Tử Lăng à, tuy đã giành mãn thiên hạ, nhưng tính tình thái độ vẫn hoàn toàn không hề thay đổi. Chỉ riêng đêm này thôi, đã không có ai bị kịp rồi. Từ Tử Lăng đành tạm gác chuyện Khâu Trọng sang một bên, tự nhủ chắc gã cũng đủ năng lực đối phó với nguy hiểm, rồi cùng với Bốc Thiền Chí sánh vai bước đi. Vừa đi gã vừa nói: Dành chỉ là hư danh mà thôi, có gì đang nói đâu, Bốc huynh cùng đi với dân ban chủ chứ. Bốc Thiền Chí trầm mặc hồi lâu rồi mới lắc đầu đáp: Ban chủ phải đi với ý trung nhân, đâu thể phân thân, chỉ dặn tại hạ ở chỗ Tống Kim Cương đợi Khấu gia xem kết quả thế nào. Từ Tử Lăng ngạc nhiên: Nghe ngữ khí của Bốc huynh thì tình hình có điều bất mãn với dân ban chủ thì phải. Bốc Thiền Chí trầm giọng: Tử Lăng và Khấu gia đều là người Bốc Thiền Chí này khâm phục và tín nhiệm nhất, vì vậy ta cũng không muốn giấu người. Ta đã bất mãn với dân Ngọc Chân từ lâu rồi, trong bang cũng không hiếm người có ý này. Từ Tử Lăng lấy làm ngạc nhiên xong cũng không gặng hỏi gì thêm. Bốc Thiền Chí chỉ vào một quán rượu nhỏ ven đường: À, chi bằng vào đó ngồi nói chuyện cho tiện. Thượng Tu Phương thuận miệng trả lời câu hỏi của Vương Huyền Ứng: Cái gọi là trào lưu chính là lấy cái mới, cái lạ làm cái đẹp, cái hay. Bản thân nhạc của người Hồ chưa chắc đã hơn được âm nhạc đã lưu truyền ngàn năm nay của Trung Nguyên. Song chúng ta cũng có thể học tập được rất nhiều. Ví như âm nhạc của Thiên Trúc, Quy Tử, Sơ Lạc,